quý thính giả đang đến với nội dung của chương 3 trong quyển sách Phong tục dân gian, nghi lễ thờ mẫu. Kho sách nói.com.vn hy vọng quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý thính giả. Sau khi nghe xong quyển sách, nếu có điều kiện, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất tìm mua để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản nhé. Còn bây giờ là nội dung tiếp theo của chương 3. Năm nhỏ, Phủ Vân Các. Phủ Vân Các cũng là một di tích quan trọng thuộc quần thể di tích Phủ Dày. Phủ nằm trên vùng đất cao rộng trên 2 mẫu, tọa biệt lập ở phía tây bắc làng, không bị thổ cư che khuất, cảnh quan rất đẹp và quang đãng. Ba phía đông bắc nam là ruộng, phía tây có con đường cái nên không gian khá thoáng đãng. Toàn bộ công trình nằm theo trục đối xứng đông tây với các tòa phương du đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, tạo nên nét cân đối hài hòa. Tổng công trình có tới 10 tòa lớn nhỏ, đẹp về cả bình diện và không gian. Hai bên phủ có đền thờ vua Lý Nam Đế và chùa thờ Phật, được làm sâu vào phía sau, khiến cho phủ thờ mẫu vẫn được giữ vị trí trọng yếu trung tâm. Trước phủ Vân Các là một phương du được làm giữa hồ nước, mà nền được lát đá cẩn quy, đẹp mắt. Xung quanh có hàng lan với nhiều mảnh hoa quả tiết như hoa chanh, vôi chầu, các mảng chạm trúc mai kỳ công. Hai phía bắc nam có cầu đá mà dầm cầu có họa tiết chạm bầu rượu tưới thơ. Mặt cầu là những phiến đá xanh viền kép theo dáng cong cong, càng làm cho phương du thêm đẹp và cuốn hút hơn. Tòa đệ tứ gồm 5 gian lớn làm theo kiểu chồng diêm 2 tầng, 8 mái cong cong như cánh hoa sen vương điều. Hình dung đây là bông sen vươn lên thật đẹp để tỏa hương thơm thanh khiết. Những hàng bãi vừa có dáng cong cong, chạm trổ các đề tài bốn mùa với tùng, cúc, trúc, mai khá sống động. Xà ngang, xà nách, trụ non, đấu rế cùng các mảnh mê cốn của công trình chỉ có soi công phu, tạo dáng các chú nghê đội trụ rất tự nhiên. Phần nội thất tượng Pháp, ngai, kiệu, cửa võng đồ thờ Hoành Vi Câu Đối khá phong phú, từ thế kỷ 19 đến thế kỷ 20 là những di sản vô giá. Các tòa khác cũng làm theo phong cách cổ truyền, thờ Tam Tòa Thánh Mẫu, Ngũ Vị Tôn Quan, Quan Hoàng, các cô, các cậu đầy đủ và lộng lẫy. Hệ thống văn bia ở Phủ Vân Các rất có giá trị về mặt lịch sử, cùng với hệ thống đồng trụ tường hoa, khiến cho tổng công trình bố cục chặt chẽ, xứng đáng là di tích xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Trong phủ còn lưu giữ được nhiều câu đối, đại tự, hoành phi có giá trị. Bức đại tự trên vòm cổng có ghi: Vạn cổ trạch, giáng sinh từ. Trong cung đệ tứ có nhiều đại tự sơn phủ rất đẹp và ý nghĩa. Đản sinh cố trạch, tiên nhân cựu quán. Đôi câu đối làm kiểu lòng máng treo ở cung đệ tứ có đề như sau: Thiên bản lục kỳ, đệ nhất kỳ, vân lý lâu dài, duy thần thị trạch, xuân vương tam nguyệt, tối hảo nguyệt, các thiên thế giới hữu mẫu chi tâm thân, duy tân giáp dần xuân, tứ tân sử khoa, đệ tam giáp đồng tiến sĩ, nguyên hải phòng đốc học Nguyễn Văn Tĩnh bái soạn. Tạm dịch: Sự lạ thứ nhất trong 6 sự lạ đất thiên bản, tòa lâu đài ở trong mây là nơi nhà cũ của thần. 3 tháng xuân có tháng này là đẹp nhất, tại bầu trời Vân Các có mẫu là thân cận hơn. Mùa xuân năm Giáp Dần 1914, niên hiệu Duy Tân, cho đồ đệ tam đồng tiến sĩ xuất thân khoa Tân Sửu, vốn quan đốc học tỉnh Hải Phòng Nguyễn Văn Tĩnh lại viết: Phủ Vân Các có 9 tấm bia viết bằng chữ Hán, vừa tóm tắt lịch sử, vừa tán dương công đức và ghi nhận việc nhân dân đóng góp công sức vào việc tu sửa, làm gác chuông phục vụ cho ngài Kỳ Mẫu. Tấm bia có hàng chữ: Nhị xã hòa hội phụng sự bi ký, làm năm 1857. Trên văn bia có nội dung như sau: Vân Các thiên bản là nơi có nhà cũ sinh ra tiên chúa, sở tại do thấy thiên thì thờ, hiện tại lâu đài siêu vẹo, bùi ngùi với chốn linh từ. Xã Thái La là xã tiếp giáp với đất sở tại. Từ xưa tới lệ phụng sự vẫn coi như đền làng vậy, nghĩ rằng thần vốn chí công vô tư phù hộ cho tất cả dân chúng. Trước đây xã này đã đem trùm trưởng viên chức bàn với sở tại, đức lớn của thần rất tốt, đền tiên chúa cực anh linh, người lễ nhà thờ ở khắp nơi còn được, huống chi tại nơi lân cận, nên có ước với nhau hàng năm cứ tới ngày kỵ mùng 3 tháng 3 thì tới làm lễ, đến ngày mùng 7, 8, 9, ba ngày ấy theo lệ cũ có cung phụng thì đưa người tới đền nói cho nhau biết về các đồ tế lễ, rồi cùng nhau phục vụ hội để thành kính, lấy đó làm biểu hiện của tình hòa hiếu, nói rõ điều thần ban sự tốt lành. Đó chẳng phải là điều xỉm nịnh thánh thần, mà để cho người qua lại trông vào coi cảnh hương lân vui vẻ hòa bình hưởng phúc trên ban, phải chăng không xuất phát từ đây, do vậy khắc vào đá để ghi lại. Nài viết bài ký, bồng hồ nào phải đâu xa, dấu xưa tốt đẹp thực là nơi đây. Ngôi đền cao ngất mây bay, non xanh như vẻ trong đầy cỏ cây. Thiên liêng còn đến hôm nay, khói nhang thờ phụng tháng ngày đông vui. Nghiêm trang khi bước tới nơi, vọng cầu ai dám buông lơi thành kính. Làng ta lân cận mái tranh, với nơi sở tại cũng tình anh em. Lấy tâm lấy lẽ suy xem, lại qua gần gũi thân quen là thường. Thần minh soi xét thiện lương, ban cho phúc lộc thọ trường 100 năm. Khắc bia để lại điều răn, làm gương mãi mãi xa gần coi qua. Ngày giữa tháng 5, Đinh Tỵ, niên hiệu Tự Đức, muôn muôn năm, năm thứ 10, 1857, người làng là Vân Song cư sĩ soạn lời văn. Sáu nhỏ, lăng Thánh Mẫu Liễu Hạnh ở phủ dày. Thánh Mẫu Liễu Hạnh có ba độ sinh quá, nhưng giai đoạn Giáng sinh lần thứ 2, bà quá sinh ở phủ dày, làm con trong gia đình họ Lê, lấy tên là Lê Thị Thắng, còn gọi là Giáng Tiên. Ở kiếp quá sinh thứ hai này để lại nhiều quyền thoại ấn tượng trong dân gian hơn cả. Trong sách Nam Định Dư Địa Chí của Đệ Tam Giáp Sĩ Khiếu Năng Tỉnh là quan quốc tự giám tế tụ biên soạn năm Tự Đức thứ 32, 1879. Khiếu Năng Tỉnh thi đỗ làm quan, ông đã để tâm tra cứu mảnh đất, con người quê hương và phải mất mấy thập kỷ sau mới thành sự. Niên hiệu Duy Tân thứ 9, 1915, Tân biên Nam Định Tử Dư Địa Chí Lược mới được ra đời. Phần giới thiệu huyện Vụ Bản có ghi, tại xã Tiên Hương có ngôi mộ cổ, bốn phía cây cối xanh tốt, không khí mát mẻ, cảnh sắc ưu tịch. Tương truyền đó là phần mộ của công chúa Liễu Hạnh. Có bia mộ nhỏ nhưng không đầy dữ. Nhân dân trong vùng, làng xóm các nơi, mỗi khi có tật bệnh, thường ra khu lăng mộ này, hái lá, bẻ cành hoặc đào rễ cây về sao sắc ốm. Thường thì nếu người dân muốn hái lá phải thắp hương trên mộ, khấn vái cầu xin sẽ khỏi bệnh. Nếu tự tiện hái lá, lại đem lời nhạo báng, tất bệnh lại nặng hơn. Nhưng nếu đem lễ vật ra mộ sám hối, thì bệnh tất lại bình thường. Lễ vật chủ yếu là hương hoa, cốt thành tâm là được. Có một viên quan ra mộ nghịch ngợm, về nhà bị ốm, lại sửa lễ rất to, rồi khấn vái đầy vẻ kiêu căng ngạo mạn. Do đó bệnh không khỏi, vợ y lại bị sốt cao. Sau viên quan đó phải thân hành ra mộ làm lễ sám hối thành tâm, bệnh tình mới thuyên giảm. Khu mộ này xưa kia bằng đất, đến thời vua Minh Mạng, quan huyện cho xây viền khu mộ lại thành bệ bằng gạch, cho mọi người đến đặt lễ cầu may. Tại cổng có câu đối ghi: hoa thảo sao chiên, năng liệu bệnh, kính thành tùy phục, tức an khang. Lấy cỏ hoa sao sắc mà dùng khi đau ốm, tâm thành cầu khấn lại khỏe như xưa. Những tình tiết trong Nam Định Dư Địa Chí, để tìm hiểu thêm về gốc tích của người con gái họ Lê, lấy chồng họ Trần và 21 tuổi qua đời, có mộ phần an táng tại cánh đồng Quan Sứ Cây Đa thuộc địa phận Tiên Hương. Lăng hoàn toàn được xây bằng đá xanh, trên khu đất rộng hơn 1.000 m², ở cánh đồng màu xứ cây đa, cách núi Tiên Hương khoảng 1 km, và bên kia núi là mộ tổ họ Trần Lê. Khi lăng hoàn thành, Thánh mẫu Liễu Hạnh đã dán bút. Lời thơ dán bút có 4 câu thơ chữ Hán và 23 câu thơ lục bát, được lập trên bia đá ngày tốt tháng 3, niên hiệu Bảo Đại năm Mậu Dần 1938. Vạn vật đo tòng tạo hóa công, bạch đầu thương nhĩ phúc du đồng, thông minh tự ngã hoàng thiên phú, vu loan liễu tục giữ đào hồng. Muôn vật từ xưa tạo quá say, trẻ già đều hưởng phúc vui đầy, trời cho thông sáng lòng ta được, liệu biết đào hồng cảnh đẹp thay. Bảy nhỏ, đền mẫu Âu Cơ. Tương truyền trong số 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên núi, người con cả dừng ở đất Phong Châu, dựng kinh đô Văn Lang, cai quản đất nước, truyền ngôi được 18 đời, gọi là các vua hùng. 49 người con theo mẹ tiếp tục ngược thượng nguồn sông Thao, đến vùng Hiền Lương, thấy khung cảnh sơn thủy hữu tình, đất đai tươi tốt, bèn hạ trại khai quan lập ấp, dạy cho dân làng nghề trồng lúa, nuôi tầm. Làng xóm từ đó ngày một trù phú, cư dân tập trung ngày càng đông đúc, thấy muôn dân đã thạo nghề cày cấy. Một ngày kia, mẹ Âu Cơ cùng các tiên nữ bay về trời, vương lại một tấm lụa đào bên gốc đa giữa cánh đồng. Dân làng lập đền thờ tại đó để thờ mẹ. Hàng năm mở hội đền vào ngày mùng 7 tháng 1 và gọi là ngày Tiên Giáng. Trong lịch sử tồn tại mấy ngàn năm, đền thờ mẫu Âu Cơ đã 3 lần được các triều đại nhà nước Việt Nam sắc phong. Lần thứ nhất dưới triều vua Lê Thánh Tông 1428-1527. Nhà vua đã sai giám quốc sư lên hạ quà, phong thần và cấp tiền cho nhân dân tôn tạo đền mẫu Âu Cơ. Dưới triều Nguyễn, năm 1874, vua Tự Đức sắc phong là đền thờ quốc mẫu. Ngày 3 tháng 8 năm 1991, đền mẫu Âu Cơ được Bộ Văn hóa Thông tin cấp bằng công nhận di tích lịch sử quốc gia. Trải qua bao thăng trầm, biến thiên của lịch sử, ngôi đền đã được trùng tu, tôn tạo nhiều lần. Lần trùng tu gần đây nhất là vào năm 1991. Đền có 5 gian hình chữ nhất, cột gỗ lơm, mái lợp ngói vẫy, cây đa cổ thụ sau đền cành lá sum suê, gần như bao phủ kín khắp ngôi đền bé nhỏ. Pho tượng quốc mẫu Âu Cơ cao 0,93 m, đặt lên ngai vị, hai tay đặt trên đầu gối, chân đi hài công, đầu đội mũ lấp lánh kim cương, dáng vẻ hiền hậu và thanh tú. Toàn bộ tượng và ngai được đặt trong một khám cao 1,82 m. Xung quanh chạm trổ tùng cúc mai và rồng chầu mặt nguyệt. Các bộ phận khác bằng gỗ trong đền đều được chạm trổ cầu kỳ và sơn son thiếp vàng. Lễ chính đền mẫu Âu Cơ diễn ra vào ngày 7 tháng 1, kéo dài trong 3 ngày. Sau khi tế nữ xong, mới đến lễ mẫu dân hương sớ. Trong dịp này, trước sân đền và tại đình làng có nhiều trò chơi dân gian, địa phương như cướp cờ, đánh vớt, hát ghẹo, hát xoan. Đặc biệt có thuật làm bánh vôi từ bột gạo nếp và nước mía là đặc sản ngon nổi tiếng của vùng Hạ Hòa. Nhân dân địa phương ai cũng thuộc câu ca truyền tụng nhiều đời. Mùng 7 đang tiết tháng giêng, dân hiền tế lễ trống chiêng vang trời, anh em Bách Việt ta ơi, ngày xuân thông thả tới nơi xem tường. Đây ngày hội tế mẫu vương, người sinh ra tổ hùng vương nước nhà. Đền mẫu Âu Cơ nằm trong một quần thể có nhiều di tích lịch sử và công trình văn hóa mang tầm quốc gia. Cách đền 500 m về phía đông có đền thờ Đức Ông Đột Ngột Cao Sơn, Thánh Vương Nam Việt và hai tướng quân nổi tiếng của vua Hùng là Hùng Trấn Quý Minh và Hùng Trấn Bảo Quốc. Cách đó không xa về phía tây là chùa Linh Phúc, có quả chuông đồng đề 4 chữ lớn Linh Phúc Tự Chung và 20 pho tượng cổ. Vùng đất Hiền Lương còn có nhiều di tích khảo cổ thuộc nền văn hóa Sơn Vi như Động Lâm, Ấm Thượng, Lan Sơn. Đặc biệt, Hiền Lương Hạ Hòa là chiến khu văn hóa trọng điểm trong cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc Việt Nam, với di tích Đền Cả, nơi ra đời Hội Nhà văn Việt Nam và trụ sở của nhiều cơ quan văn hóa nghệ thuật thời đó. Chiến khu Ngồi Vần, Hiền Lương vừa là một di tích cách mạng, vừa là một khu du lịch sinh thái rất lý tưởng. Đó có thể là địa điểm du lịch dành cho du khách kết hợp khi về thăm đền mẫu Âu Cơ. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung chương 3 trong quyển sách Phong tục dân gian, nghi lễ thờ mẫu. Sau đây là nội dung tiếp theo. Nhỏ đền thờ mẫu Huyền Trân. Huyền Trân, một công chúa đời nhà Trần, là con gái của vua Trần Nhân Tông và là em gái của vua Trần Anh Tông. Năm 1306, Huyền Trân được gả cho vua Chiêm Thành là Chế Mân để đổi lấy hai châu Ô, Lý từ đèo Hải Vân, Thừa Thiên Huế đến phía bắc Quảng Trị ngày nay. Ghi chép trong sử sách, bà sinh vào năm 1287. Vào năm 1293, vua Trần Nhân Tông thoái vị, hoàng thái tử Trần Thuyên lên nối ngôi, tức là hoàng đế Trần Anh Tông. Vua Trần Nhân Tông trở thành thái thượng hoàng, tu hành ở núi Yên Tử. Năm 1301, thái thượng hoàng Trần Nhân Tông nhận lời mời du ngoạn vào Chiêm Thành, được vua Chiêm Thành là Chế Mân tiếp đãi nồng hậu, mới có lại trong cung điện Chiêm Thành gần 9 tháng. Khi ra về, Trần Nhân Tông hứa gả con gái là Huyền Trân cho Chế Mân. Mặc dù khi đó Chế Mân đã có chính thức là Hoàng hậu Tapasi, người Java, Indonesia ngày nay. Sau đó nhiều lần Chế Mân sai sứ sang hỏi về việc hôn lễ, nhưng triều thần nhà Trần phản đối, chỉ có Văn Túc Vương Đạo Tái và nhập nội Hành Khiển Trần Khắc Chung chủ trương tán thành. Năm 1306, Chế Mân dâng hai ô, châu, Lý. Vua Trần Anh Tông đồng ý gả Huyền Trân cho Chế Mân. Huyền Trân về Chiêm Thành được phong làm Hoàng hậu Parameshvari. Một năm sau đó, khi Hoàng hậu người Đại Việt vừa sinh xong Hoàng tử Chế Đa Đa, thì tháng 5 năm 1307, quốc vương Chế Mân băng hà. Thế tử Chiêm sai sứ sang Đại Việt báo tang. Theo tục nước Chiêm, khi vua băng hà, hoàng hậu phải lên giàn quả để tuẫn tang. Vua Trần Anh Tông biết tin, sai Trần Khắc Chung vờ sang viếng tang, tìm cách cứu Huyền Trân. Trần Khắc Chung bày kế thành công, cứu được Huyền Trân, đưa xuống thuyền, đưa Huyền Trân về Đại Việt bằng đường biển. Tháng 8 năm Mậu Thân 1308, Huyền Trân về đến Thăng Long. Theo di mệnh của Thượng Hoàng Nhân Tông, công chúa đầu gia Phật giáo ở núi Châu Sơn, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh, dưới sự ấn chứng của quốc sư Bảo Phát, công chúa thụ Bồ Tát giới và được ban pháp danh Hương Tràng. Cuối năm Tân Hợi 1311, Hương Tràng cùng một thị nữ trước đây bấy giờ đã quy y nơi cửa Phật đến làng Hổ Sơn, huyện Thiên Bản, nay thuộc Nam Định, lập am dưới chân núi Hổ để tu hành. Sau đó am tranh trở thành điện Phật, tức chùa Nộm Sơn hay còn gọi là Quảng Nghiêm Tự. Tại đây, hai bà mộ dân lưu tán, khai khẩn đất quan, trồng lúa nước, dạy nghề trồng dâu nuôi tầm, dịch giải và các điệu múa cung đình. Bà mất vào ngày 9 tháng 1 năm Canh Thìn 1340. Dân chúng quanh vùng thương tiếc và tôn bà là thần mẫu và lập đền thờ cạnh chùa Nộm Sơn. Ngày bà mất sau này trở thành ngày lễ hội đền Huyền Trân trên núi Ngũ Phong ở Quế. Các triều đại sau đều sắc phong bà là thần hộ quốc. Vua Triều Nguyễn ban chiếu đền ơn công chúa trong việc giữ nước giúp dân có nhiều linh ứng, nâng bậc tăng là trai tỉnh trung đẳng thần. Tục thờ cúng và lễ hội. Làng Tam Đường, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình hiện còn lưu giữ nhiều dấu ấn văn hóa, lễ hội truyền thống có từ thời Trần. Những ngày đầu xuân, đặc biệt là ngày rằm tháng 2, hội đình đền Trần, đền mẫu tại làng được tổ chức rất long trọng. Lễ hội có nhiều trò chơi dân gian vui, chọi gà, đấu giỏ, thi thả diều, rước kiệu, bơi thuyền. Nhưng gây tò mò nhất cho du khách là tục thi cá trắm luộc không có bất cứ ở địa phương nào trong cả nước. Đến nay các điệu múa này vẫn tồn tại trong các ngày lễ hội đầu xuân ở địa phương. Vì có công với dân làng Tam Đường nên sau khi mất, Huyền Trân công chúa được lập đền thờ và được tôn vinh là mẫu. Đền thờ bà được gọi là đền mẫu. Hiện ở đền mẫu Huyền Trân còn giữ được một số sắc phong thời vua Khải Định. Trong sắc phong, bà Huyền Trân là Kinh Y Diệu Từ Ân Công Chúa. Em bà là Tôn Thần Diệu Dung Công Chúa. Hàng năm, dân làng mở hội vào ngày mất của bà, ngày 15 tháng 2 âm lịch để tưởng nhớ. Trong lễ hội có tổ chức thi cá trắm luộc giữa các giáp trong làng. Theo các bậc cao niên, tập tục này được tổ chức để mọi người nhớ tới thuở hàng di của tổ tiên nhà Trần. Khi ấy sống bằng nghề chài lưới và thường ghép tên mình với cá, Trần Kinh với cá kình, Trần Hấp với cá trắm, Trần Lý với cá chép, Trần Thừa với cá trê, Trần Liễu với cá nheo, Trần Thị Dung với cá ngừ. Làng Tam Đường có ba thôn, trước ngày thi cá trắm luộc ở đình, đền, thì các giáp ở mỗi thôn đều tổ chức tục thi cá chép sống và chọn ra một giáp đứng đầu có cá to nhất. Ngày thi cá trắm luộc ở đền Trần, đền Mẫu là ngày hội chính của làng, mang một bản sắc riêng độc đáo. Cá được chọn thi phải là loại cá trắm cực to, kích cỡ chiều ngang từ 3 vỗ tay trở lên mới được dự thi, một vỗ cỡ bàn tay người lớn. Trước ngày thi một năm, các giáp thường cử người đi các ao trong vùng tìm mua cá trắm to đem về thả vào ao của giáp. Giáp trưởng sẽ chịu trách nhiệm chăm, nuôi cá. Ao thả cá phải thoáng mát, nước sạch. Đến ngày hội, làng thuê thợ về gò nồi luộc cá. Nồi thường gò theo hình chữ nhật, được ghép bởi nhiều tấm đồng, dài rộng tùy theo kích cỡ của cá. Khi luộc không được để cá bong dãy, không được quăng dây. Dây cá phải thẳng đứng theo thân cá, thịt cá phải thơm ngon do được ướp các gia vị trước khi luộc. Cá được để trên một chiếc mâm đồng hình chữ nhật, trên phủ vải điều. Con cá nằm ở thế tự nhiên, giống như tư thế đang bơi, trông rất đẹp mắt và hấp dẫn. Thông qua lễ hội này, dân làng hy vọng một năm mới làm ăn phát đạt, được khỏe mạnh và hạnh phúc. Chính nhỏ, đền Bắc Lệ. Bắc Lệ là một ngôi đền cổ thuộc xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Đền nằm trên đồi cao, dưới bóng những cây cổ thụ hàng trăm tuổi. Không ai biết rõ đền được xây dựng vào thời gian nào, mà chỉ căn cứ vào văn bia năm 1919 rằng trước đó đền là một am nhỏ thường hay bị hỏa hoạn. Được sự cung tiến của một mạnh thường quân người Hải Phòng, đền Bắc Lệ được xây dựng thành một ngôi nhà ba gian theo phong cách kiến trúc Á Đông. Sau này, qua nhiều lần tu bổ, nhưng ngôi đền vẫn giữ được dáng vẻ cổ truyền kết hợp với các yếu tố hiện đại cùng nhiều di vật cổ. 19 bức tượng lớn nhỏ làm bằng gỗ mít, hoành phi câu đối chạm trổ vô cùng tinh tế. Đền Bắc Lệ thờ bà chúa Thượng Ngàn, nữ thần cung cấp và ban phát nguồn của cải nơi núi rừng cho con người. Một trong ba vị mẫu được thờ phụng trong hệ thống tín ngưỡng dân gian của người Việt và Chầu Bé là một nhân vật có thật của vùng Bắc Lệ. Theo những người dân trong vùng kể lại, thì Chầu Bé có thể thay mặt cho mẫu thực hiện những lời cầu nguyện của người dân. Vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán và ngày 20 tháng 9, đền lại rộn ràng lễ hội cúng mẫu với nhiều nghi thức hầu bóng lên giá đồng. Văn Chầu Bé, Bắc Lệ. Trên sơn lâm ngôi cao mát mẻ, con thỉnh mời Chầu Bé ngự chơi. Ai lên tới cao sơn xứ Lạng, hỏi thăm đền Chầu Bé nơi nào. Hỏi ra Bắc Lệ đi vào, ngôi đền Chầu Ngự thấp cao mấy tầng. Ngàn cỏ qua nghiêng mình rủ lá, bầy chim muôn bách thú quỳ tâu. Chim quanh ríu rít bên lầu, phượng hoàng tung cánh về chầu đồng tiên. Dường trên non ru con rầu rĩ, thú lâm sơn cảnh đẹp tự nhiên. Một bầu gió mát trăng thâu, đàn thông réo rắt bên mình suối reo. Đường uốn khúc quanh đèo dốc núi, núi hiểm nghèo cát sỏi đá ông. Một bầu sơn thủy thông dông, công đồng Bắc Lệ kỳ cùng Lạng Sơn. Trăm thứ quả mang về tiếng mẫu, hái rau bi củ đậu măng tươi. cơm lam rau sắn củ mài, ngô khoai đổ lạc sắn đồi rượu tâm. Bạn tri âm động đào tả hữu, áo xanh chàm yểu điệu giàu ra, góp tiên quải lặng hái trà, chân quấn xà cạp nón tu lờ giao quay. Miệng chầu cười trăm hoa đua nở, chầu phán tiếng nùng tiếng thổ tiếng kinh, đàn thông dạo khúc thanh bình, sơn ngô sáo trúc tính tình hòa ca, thường dạo cảnh bảo hà trái hút, đền đông cuông đức đại tối linh, tuyên quang cảnh trí hữu tình, núi rừng mẫu ngự thác gền cỏ qua, ngự cung cắm một tòa thạch động, đền ỷ lan lồng lộng ngôi cao, cây xanh chầu mắt giọng đào, mỏ than chầu ngự thấp cao mấy tầng, cảnh núi rừng điều hiu hút gió, thú sơn lâm hoa cỏ tốt tươi, minh lương suối lượng quanh đồi, chầu thường dạo cảnh khắp nơi hữu tình. Lai Châu suối rút hòa bình, đỉnh non Bắc Cạn một mình treo leo, núi xếp núi mấy tầng cao thấp, cây chen cây tràn ngập màu lam, đền thờ chầu bé trên ngàn, có con suối nhỏ bắc ngang chân đồi, đàn cá lội đua bơi rẽ sóng, nước long lanh in bóng trăng thu, ngàn thông cất tiếng hát ru, hoa thơm quả ngọt bốn mùa ngát hương. Chầu bé thượng thổ Mường là gốc, áo tứ thân khăn lục đội đầu, đai xanh kiền bạc túi trầu, tay cầm dao gấm giác bầu nước khe. Giận hải xảo, đầu cài trăm trí, dòng kim cương tan khí lòng tay, hay hay, mặt nước dơi đầy. Tuổi chầu bé đang tuần trăng độ, phép sơn trang đức tổ ban truyền, phép tiên biến lá làm thuyền, bẻ ba tàu cọ giả hàng bán chơi, bạn thổ máng nơi nơi tìm đến, dược cửa ngàn cung tiếng quả qua. Tử Long Bảo, lạc tam cờ, sông Thao sông Cả sông Bờ sông Dâu, khắp đâu đâu nức danh chầu bé, tự cổ triều quốc sử còn ghi, danh thơm Nam Bắc Trung Kỳ, giúp dân hộ quốc độ trì bốn phương, sắc phong tặng đại dương trường trị, trên Bắc Lệ ngàn tú khí là nơi, rừng già chầu đã dạo chơi, lập ngôi đền thờ tả phượng hữu lân, dòng sông Thương nước trong leo lẻo, dải sông Tô uốn éo xinh ghê, thông reo trúc mộc tứ bề, đền thờ cao ngất trong về Bắc Ninh, vẻ tinh tú bên gần dị thủy, chầu giáng đền trấn trị yêu ma. Mười nhỏ, Đồng Đăng, Linh Tự. Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Ai lên xứ Lạng cùng anh, bỏ công bác mẹ sinh thành ra em. Bất cứ du khách nào đã từng đôi lần đặt chân đến Lạng Sơn hay chưa từng đến nơi đây cũng thuộc lòng câu ca dao trên. Nhưng Đồng Đăng không chỉ nổi tiếng bởi phố Kỳ Lừa, nàng Tô Thị, chùa Tam Thanh. Nơi đây còn thu hút du khách bởi đền Mẫu, một ngôi đền cổ kính uy nghi nằm trên một quả núi gần chợ Đồng Đăng. Đền Mẫu Đồng Đăng còn có tên gọi là Đồng Đăng Linh Tự, là nơi thờ Phật và Mẫu Thượng Ngàn. Đồng Đăng Linh Tự gồm có 5 gian thờ, phía trong cùng là Tam Bảo, nơi thờ Phật Chuẩn Đề và Phật Bà Quán Âm. Gian kế tiếp phía ngoài là Tam Tòa Thánh Mẫu, nơi thờ Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên, Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn và Mẫu Đệ Tam Thoải Phủ. Tiếp theo là gian thờ Sơn Trang, gồm Chúa Thượng Ngàn ở giữa, hai bên là chầu 10 đồng mỏ, ông Hoàng 10 và chầu chính. Gian giữa chính điện ngoài cùng thờ Chúa Liễu, hai bên là chầu Bơ và chầu Lục. Gian bên trái thờ chầu Đệ Tứ Khâm Sai. Ngoài ra còn thờ quan Trần Triều Đức Đại Dương, các thánh cô và thánh cậu. Đây là một trong những nơi thờ tự nổi tiếng trong tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt Nam. Bên cạnh đó, nơi đây còn lưu truyền câu chuyện gặp gỡ cảm động giữa Liễu Hạnh, một trong tứ bất tử trong văn hóa tâm linh của người Việt, và Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan. Khi ông vừa đi sứ Trung Quốc trở về, tương truyền rằng Liễu Hạnh là con gái Ngọc Hoàng tên là Quỳnh Qua. Do có duyên nợ với Trần Giang nên bà thường hiển linh giúp đỡ nhân dân gặp khó khăn, bế tắc, được triều đình thời hậu Lê sắc phong là công chúa Liễu Hạnh và là thượng đẳng phúc thần. Ngoài việc hiển linh giúp đỡ nhân dân, bà còn hay ngao du sơn thủy đến các thắng cảnh của nhiều vùng và đã nhiều lần gặp gỡ họa thơ với danh sĩ Phùng Khắc Khoan. Trong đó có lần hai người gặp nhau tại Đồng Đăng Linh Tự. Lễ hội đền mẫu Đồng Đăng được tổ chức vào ngày 10 tháng 1 hàng năm, thu hút hàng nghìn lượt du khách trong nước và quốc tế đến đây thưởng ngoạn. Nét văn hóa đặc sắc của người dân xứ Lạng. Đến với đền mẫu Đồng Đăng, du khách còn được đắm mình trong văn hóa tâm linh, thắp hương cầu sức khỏe, cầu tài, cầu một năm phát lộc, cầu cho quốc thái dân an. Trải qua những biến cố thăng trầm của lịch sử, thời nào đền mẫu Đồng Đăng cũng được nhân dân góp công, góp của để tôn tạo, tạo nên vẻ đẹp bề thế. Đến nay ngôi đền đã mang diện mạo khác hẳn, tường bao hoa văn đẹp mắt, cây cối xanh ngát tỏa mát cả sân đền. Ghế đá, biển chỉ dẫn được sắp đặt gọn gàng, khoa học. Du khách khi đến thắp hương, giảng cảnh, trong lòng luôn cảm thấy thanh thản vì không khí u tịch nơi đây không có cảnh xem quẻ, bối toán lộn xộn như ở một số đền chùa khác. Thấp thoáng phía sau Tam Bảo, một tòa tháp tráng lệ đang được hoàn thiện, như một minh chứng cho sự phát triển về kinh tế, văn hóa của vùng đất miền biên giới. Ngày nay, đền mẫu Đồng Đăng còn là một điểm dừng chân trong tour du lịch từ các tỉnh đến Lạng Sơn, đi cửa khẩu Tân Thanh và chợ Đông Kinh. 11 nhỏ, đền thờ mẫu Quý Phi họ Dương. Đền thờ mẫu nằm trên địa bàn phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên. Đây là một trong những danh lam thắng cảnh đẹp nhất của phố Hiến. Bên phải đền là hồ Bán Nguyệt, phía trước là sông Hồng, bến đá, nơi thuyền bè cập bến, buôn bán tấp nập tại phố Hiến xưa. Lịch sử ra đời, đền mẫu thờ Dương Quý Phi, nhà Tống, Trung Quốc, được người đời tôn vinh là Dương Thiên Hậu, mẫu nghi thiên hạ. Theo truyền thuyết, vào thế kỷ thứ 13, khi quân Nguyên xâm lược nhà Tống, vua và hoàng tộc đã xuống thuyền chạy về phương Nam. Vì không chịu khuất phục trước sự truy bức của quân Nguyên, vua Tống và một số người trong hoàng cung đã nhảy xuống biển tự vẫn. Thi thể của Dương Quý Phi trôi dạt về vùng cửa sông Phố Hiến, được nhân dân chôn cất chu đáo. Người nội thị của triều đình Bắc Quốc là quan thái giám họ Du trong cơn loạn lạc tới Phố Hiến, được nhân dân địa phương giúp đỡ, đã tập hợp những người qua lánh nạn, hưng công xây dựng đền thờ, lập nên làng Hoa Dương. Khi vị thái giám mất, dân làng đã tôn vinh làm thành hoàng làng. Ngôi mộ được giữ gìn trong khuôn viên của đình Hiến. Theo Đại Nam Nhất Thống Chí, đền mẫu xây dựng vào thời Trần Nhân Tông, niên hiệu Thiệu Bảo Nguyên Niên 1279. Trải qua các triều đại, đền đều được trùng tu, tôn tạo. Năm Thành Thái thứ 8, 1896, đền mẫu được trùng tu với quy mô lớn như ngày nay. Năm 1990, đền mẫu đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật. Đặc trưng kiến trúc. Kiến trúc hoàn chỉnh của đền mẫu gồm tam quan, thiên hương, tiền tế, trung từ, hậu cung. Tam quan của đền được xây dựng theo mô hình kiến trúc kiểu chồng diêm, hai tầng tám mái, cửa xây vần cuốn, có một cửa chính và hai cửa phụ. Trên vần cuốn có bức đại tự ghi bằng kiểu chữ Triện, Dương Thiên Hậu, Tống Triều, và bức ghi bằng chữ Hán, Thiên Hạ Mẫu Nghi. Tòa tiền tế, trung từ có nhiều bức chạm khắc đề tài tứ linh, tứ quý tinh xảo. Hậu cung có tượng Dương Quý Phi cùng hai người hầu là Kim Thị và Liễu Thị. Niên đại thế kỷ thứ 17, thế kỷ thứ 18, tượng Quý Phi được tạo tác mang vẻ đẹp sống động, tự nhiên, nét mặt trang nghiêm, đôn hậu. Dưới bàn thờ có dấu tích một cái giếng nhỏ. Tương truyền, giếng vốn là rốn của biển. Khi biển lùi xa, đã để lại dấu tích cùng với hồ Bán Nguyệt, cho nên nước giếng luôn đầy dơi theo nước hồ. Trong đền lưu giữ nhiều di vật quý như kiệu võng, long đình, long sàng, long kỷ, có niên đại thế kỷ thứ 18, thế kỷ thứ 19, và 15 đạo sắc phong từ triều Lê đến Nguyễn, cùng nhiều bức hoành phi, câu đối, đại tự ca ngợi tấm gương trung trinh tiết liệt của Dương Quý Phi. Giữa sân đền có cây cổ thụ. Theo truyền thuyết, cây có tuổi gần 700 năm, được kết hợp bởi ba cây xanh, đa, si, quấn quýt lấy nhau tạo thế chân kiền vững chắc, bao trùm toàn bộ ngôi đền. Đây là cây cổ thụ độc đáo nhất của vùng Bắc Bộ. Theo Đại Nam Nhất Thống Chí và Thần Tích thì bà là vợ của vua Tống Đế Bính, Trung Quốc. Năm 1279, quân Nguyên Mông xâm lược nước Tống. Trước sức mạnh của quân Mông Cổ, vua Tống đã cùng hoàng tộc xuống thuyền chạy về phương Nam để lánh nạn. Tướng nhà Nguyên Mông là Trương Hoằng Phạm cho quân đuổi theo đến Nhai Sơn thì bắt được. Vua Tống và một số phi tần không chịu khuất phục đã nhảy xuống biển tự tận. Dân chài cửa Càng Hải dùng Châu Hoang, Nghệ An thấy bốn xác người phụ nữ y phục như hậu phi, cung phi trôi trên mặt biển. Họ vớt được ba xác đem chôn cất, còn xác thứ tư trôi ngược dòng lên phía bắc. Truyền rằng xác phụ nữ trôi ngược dòng đó ít ngày sau dạt vào cửa sông dùng Phố Hiến, được dân cư ở đây vớt lên, mai táng chu đáo và lập miếu thờ. 12 nhỏ, đền thờ Thánh Mẫu bên sông Đáy. Cùng với đền thờ tướng quân Phạm Phòng Ác, ngôi đền thờ thân mẫu của người ở làng Phương Mạc, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, Hà Nội, được nhân dân thường xuyên chăm sóc và thu bổ, thể hiện sự sùng bái tín ngưỡng thờ mẫu, cũng như khắc đậm triết lý, hổ phụ sinh hổ tử của người Việt. Trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, đạo mẫu đã hình thành và được thờ ở nhiều làng quê, dùng đồng bằng Bắc Bộ và một số nơi khác còn có tục thờ Thánh Mẫu bản địa, nhất là bên các dòng sông, chốn linh thiêng của người mẹ đã có công sinh thành và dưỡng dục những người con có công với dân, với nước. Ngôi đền hoặc miếu đặt khiêm nhường bên những ngôi đình thờ các vị phúc thần, thần tích, thần sắc. Ở nơi đó thường phủ lên sắc màu huyền thoại. Đền Thánh Mẫu ở làng Phương Mạc, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, Hà Nội, nơi thờ Thánh Mẫu Doanh Nương cũng có sự tích như vậy. Truyền thuyết kể rằng, xưa ở Trang Ngọc Đường, phủ Khoái Châu, Hưng Yên ngày nay, có một hiền nữ tên gọi là Doanh Nương. Nàng sinh trưởng trong một gia đình đã bao đời tu nhân tích đức. Nàng có gương mặt xinh đẹp, mặc qua da phấn như người ở cung Nga. Doanh Nương thường hay chu du khắp chốn đông đoài. Năm 24 tuổi, nàng nhẹ gót qua đất Đằng Châu, phủ Kim Động. Bỗng trời đất nổi phong ba bão táp, sấm rang chớp giật liên hồi. Nàng sợ hãi chạy vào một ngôi miếu cổ thờ sơn thần, tạm trú chân. Bỗng từ thượng điện có một con hổ trắng to lớn nhảy xuống phủ kính người thiếu nữ. Nàng bàng hoàng rồi ngất lịm. Tỉnh dậy nàng thấy người nhẹ nhõm, bước chân về nhà như có gió đẩy, mây đưa. Sau đó Doanh Nương sinh hạ một người con trai khôi ngô tuấn tú, đặt tên là Phạm Bạch Hổ, tự là Phạm Phòng Ác. Thần mẫu dốc lòng nuôi con khôn lớn nên người. Phạm Phòng Ác có tư chất thông minh khác lạ, mới lên 7 tuổi mà đã thông thạo văn chương. Năm 16 tuổi văn võ song toàn, tài cao chí lớn. Đến năm 18 tuổi, khi chàng đã đủ sức thọa chí dễ dùng, thì người mẹ lâm bệnh rồi nhẹ gót quy tiên. Bây giờ giặc Nam Hán cử tướng Hoàng Thao đem đại binh sang xâm chiếm nước ta. Ngô Dương Quyền hạ chiếu tìm người tài ra giúp nước. Phạm Phòng Ác làm tiền đạo tướng quân chỉ huy sứ, cầm đầu 2.000 quân. Chính ông là người đã dùng kế đóng cọc nhọn xuống sông Bạch Đằng, giết chết tướng Hoàng Thao, góp sức làm nên chiến thắng Bạch Đằng Giang lẫy lừng lịch sử vào năm 938. Ngô Quyền làm vua được 6 năm rồi mất, triều đình suy di, đất nước có nguy cơ không giữ nổi quyền tự chủ. Lúc này loạn 12 sứ quân nổi lên, mỗi người hùng cứ một nơi. Phạm Phòng Ác trấn giữ phủ Khoái Châu, tuần phòng lên cửa sông Hát, sông Đáy. Đến ngày 15 tháng 11 âm lịch, ngài bỗng hóa thành đám mây vàng sáng rực. Nhân dân thương tiếc, nhớ ơn, lập đền thờ ở khu vực ngài hóa. Vua Lê Đại Hành sắc phong cho ngài Mỹ Tự, bản cảnh thành hoàng Phạm Lệnh Công, hiện ứng đại dương. Lê Thái Tổ sắc phong Phụ Tế Cương Nghị Anh Linh Hùng Kiệt Đại Dương và sắp chỉ cho dân trùng tu miếu điện hương khói muôn đời. Phạm Phòng Ác được tôn vinh là thành hoàng làng Phương Mạc, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng. Ngôi đình cổ bề thế thờ người con là bậc phúc thần của dân tộc. Đền Thánh Mẫu thờ bà Doanh Nương cũng được xây cất bên cạnh ngôi đình. Đó là biểu tượng thiêng liêng của tình mẫu tử. Dân thôn quen gọi là miếu bà. Đầu thế kỷ thứ 20, đền có tên là Phương Thiện Đường. nơi tụ hội của các giáo phường ca trù nổi tiếng và thường xuyên diễn ra những cuộc giáng bút, tướng ca. Với lối kiến trúc cổ truyền gồm ba gian và hậu cung thâm nghiêm, bên ngoài tạc rồng chầu, phượng ấp, hai mâm ngũ quả và hai trụ biểu đèn lồng, phía trong treo ba chữ Vương Thiện Đường và bức hoành phi Vạn Cổ Anh Linh. Nhiều câu đối cổ nhằm ngợi ca công trạng và ân đức của Thánh Mẫu. Trước cửa đền có giếng nước hình vuông trong xanh, tượng trưng cho đất mẹ với nguồn sữa dâng đầy. Cây cối quanh đền sum suê, hoa lộc rừng rủ bóng, hoa móng rồng tỏa hương. Ngôi đền hướng lên cửa sông Háp, sông Đáy, dòng núi Tản Viên. Con đê uốn lượn ôm ấp cả khu đình, đền và làng xóm quê hương. Khu di tích đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia. Hiện nay, nhân dân địa phương cùng với một số xã phường lân cận đã tổ chức trùng tu đền Mẫu nhằm tôn thêm vẻ đẹp văn hóa cổ truyền làng xã và tôn vinh tục thờ bản địa cũng như khắc đậm bản sắc văn hiến, hổ phụ sinh hữu tử của người Việt Nam. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.